Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Quân Sơn Ngân Trâm. Sáng sớm, Lưu Ngọc từ phòng trúc bên trong đi ra, mặt trời nhô lên, vạn vật khôi phục, dáng mây rời núi sớm, tùng liễu đón gió lên, khí lành thúc hoàng điều, tinh quang chiếu lục bình, tốt một bức cảnh đẹp. Hắn chuẩn bị tiến đến Hoàng Nhật Phong chân núi Vạn Vụ Đường, đem tông môn nhiệm vụ hoàn tất. Trên đường đi tông môn đệ tử đông đảo, 2-3 thành đôi, 4-5 thành đoàn, phàn đàm riêng phần mình tu luyện tâm đắc, lộ ra thư giãn thích ý. Lưu Ngọc thật lâu không có cảm thụ loại này không khí. Đây mới là tông môn đệ tử nguyên bản sinh hoạt, tâm tình trở nên khoan khoái hẳn lên. Lưu Ngọc đi tới Vạn Vụ Đường giao tiếp tông môn nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành bị định thành hoàn mỹ. Ngoại trừ nguyên bản hàng năm 200 điểm cống hiến, tổng cộng 2000 điểm cống hiến, còn phần thưởng một bình nhất nguyên linh thủy. Vui mừng ngoài ý muốn, khiến Lưu Ngọc hưng phấn không thôi. Nhất nguyên linh thủy là tam phẩm cao cấp phụ trợ linh thủy, chủ yếu dược hiệu làm nhanh chóng hồi phục đan điền linh lực. Tu chân giả ở giữa tranh đấu thì triển pháp thuật sẽ đại lượng tiêu hao đan điền linh lực, nhưng trong đan điền linh lực là có hạn, tiêu hao một điểm liền ít một chút. Cùng giai tu chân giả đấu pháp, chỗ tập uy lực pháp thuật đại khái giống nhau, tranh đấu sẽ hiện lên cục diện giằng co. Song phương liều chính là trong đan điền linh lực nhiều ít, phương nào linh lực trước hao hết, phương nào liền lạc bại, mà bị thua thường thường mang ý nghĩa tử vong. Loại tình huống này tại tu chân trước hai cái cảnh giới, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ còn làm rõ rệt. Nhất nguyên linh thủy chính là có thể trong chiến đấu phục dụng phụ trợ linh dược, có thể nhanh chóng hồi phục đan điền linh lực, tăng cường tu chân giả sức chịu đựng, là một loại đặc thù phụ trợ linh dược. Nhất nguyên linh thủy cực kỳ đắt đỏ, đổi lấy một bình nhất nguyên linh thủy muốn 400 điểm cống hiến giá trị. Lưu Ngọc không nghĩ tới nhiệm vụ lần này đánh giá lại làm hoàn mỹ, phần thưởng một bình nhất nguyên linh thủy, đây chính là thật sự đồ tốt. Cẩn thận cất kỹ, Hoàng Thánh Tông sẽ đối với tông môn đệ tử mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành tình huống sẽ làm ra khách quan đánh giá, chia làm cực kém, hợp cách, tốt đẹp, ưu tú, hoàn mỹ 5 cấp bậc. Bình thường từ đối đãi nhiệm vụ thái độ, nhiệm vụ khó dễ độ, nhiệm vụ kết quả là không đạt tới yêu cầu. Cái này 3 cái phương diện tổng hợp khảo sát, cho làm nhiệm vụ đánh giá. Nhiệm vụ hoàn thành nếu như bình là tốt đẹp, ưu tú, hoàn mỹ, tông môn sẽ dành cho số lượng thích hợp ban thưởng. Bình thường sẽ ban thưởng vật tư hy hữu hoặc gia tăng điểm cống hiến. Nhiệm vụ hoàn thành nếu như bị bình là cực kém, tông môn sẽ tiến hành xử phạt, cắt xén nhiệm vụ điểm cống hiến, thậm chí nhận giam cầm trừng phạt. Giam cầm chính là nhốt vào địa lao diện bích hối lỗi. Có thể đừng nghĩ đến cùng lắm thì ở bên trong vận công tu hành xong rồi. Địa lao có 7 cấm linh pháp trận, bên trong không có một tia linh khí. Tu chân giả đợi tại địa lao bên trong cực kỳ thống khổ. Hoàng Thánh Tông như thế làm việc, khiến cho tông môn các hạng nhiệm vụ đều có thể bị hiệu suất cao hoàn thành. Đồng thời rèn luyện tông môn đệ tử tâm cảnh, một công nhiều việc, 10 phần cao minh. Lưu Ngọc ra Vạn Vụ Đường, hướng Hoàng Nhật Phong lưng chừng núi chỗ chạy đi. Hắn muốn đi bái phỏng sư phó Đường Hạo, Điền Bình huyện từ biệt. Thời gian đã trôi qua nhiều năm, Lưu Ngọc đối với sư phó Đường Hạo nhiều vẻ tôn kính cùng kính nể. Đường Hạo động phủ xây ở một vũng đầm nước trong vắt bên cạnh. Cửa động chừng 3 người rộng, phía trên có khắc huyền lượng 2 chữ. Động phủ mở ra pháp trận, trong cửa động một mảnh trắng xóa, bị sương mù dày đặc bao phủ, thấy không rõ hư thực. Đệ tử Lưu Ngọc cầu kiến sư tôn. Lưu Ngọc hướng cửa động hành lễ, la lớn, thầm nghĩ, cũng không biết Đường Hạo phải chăng trong phủ. Từ cửa động bước nhanh đi ra một người, chính là Đường Hạo, vẻ mặt tươi cười nói ra: "Lưu Ngọc, ngươi lúc nào trở lại tông môn?" "Sư tôn, ngươi tại phủ thượng a. Đệ tử hôm qua chạy về tông môn, để sư tôn phải lo lắng." Lưu Ngọc ngẩng đầu trả lời: "Không sai, ổn trọng không ít, đi vào nói chuyện." Đường Hạo nhìn kỹ mắt Lưu Ngọc, thỏa mãn nói. Lưu Ngọc xuống núi lúc, làn da trắng nõn, thân hình gầy gò, một bộ thư sinh dạng, bây giờ sắc mặt hơi vàng, tăng lên một vòng, trải qua 10 năm lịch luyện, khí chất xác định biến trầm ổn. Lưu Ngọc đi theo Đường Hạo đi vào động phủ, cửa động không rộng, nhưng cũng không dài, chỉ có 7-8 bước, đi qua cửa động sau rộng rãi sáng sủa, đi tới một gian rộng rãi đại đường khảm có dạ minh châu. 10 phần sáng tỏ, bốn phía mở có mấy gian thạch thất, làm Đường Hạo vợ chồng cùng nữ nhi Đường Chi nghỉ ngơi sinh hoạt chỗ. Đệ tử Lưu Ngọc, bái kiến sư nương. Lưu Ngọc gặp trong đường đứng đấy một vị thân mang màu trắng yên sa tán hoa váy. Mỹ phụ, chính là sư nương Tô Oái vội vàng hành lễ nói. Không cần khách khí, ngồi trước, sư nương đi ngâm ấm trà ngon. Tô Oái ôn nhu nói. Vi sư nghe nói, người chém giết một tà tu. Cho vi sư nói một chút. Đường Hạo mang Lưu Ngọc đi tới cạnh bàn đá ngồi xuống. Tò mò hỏi, Lưu Ngọc tại tiểu vi thôn sự tình. Người khác khả năng không biết. Nhưng Đường Hạo làm vi sư phó. Là có nghe thấy, chỉ bất quá cụ thể như thế nào cũng không rõ lắm. Kia là đệ tử may mắn. Chém giết một tà tu. Ngày ấy, chấm ngoặc kép. Lưu Ngọc liền đem tiểu vi thôn chém giết đường thời xương trải qua. Nói một lần, đương nhiên cũng che giấu một ít chi tiết. Nha, nguyên lai là dạng này. Cũng quá mức hung hiểm, Đường Hạo nghe xong. Cảm khái nói, nguyên lai Lưu Ngọc bởi vì tiểu vi thôn trừ tà. Được đệ tử tinh anh thân phận. Việc này lúc ấy tại tông môn truyền một lúc lâu. Rất là để Đường Hạo lớn một lần mặt. Tại cùng thế hệ bên trong mở mày mở mặt. Vãn hồi không ít thanh danh. Đến, Lưu Ngọc, đây là sư phó ngươi chân tàng quân sơn ngân châm. Đến nếm thử, Tô Oái bưng ngâm tốt ngọc chế ấm trà. Ngồi xuống vừa cười vừa nói. Tô Oái cảm thấy phu quân người này đồ đệ không sai. Cử chỉ hữu lễ, thái độ thành khẩn. Tô Oái đối với Lưu Ngọc kỳ thật còn trong lòng còn có cảm kích. Đường Hạo bởi vì bị nàng liên lụy. Bất đắc dĩ thu nhiều chút đệ tử. Thanh danh một mực không tốt. Tại tông môn cùng thế hệ trước không ngóc đầu lên được. Lần này Lưu Ngọc thành đệ tử tinh anh. Một cái phá vỡ bên ngoài truyền ngôn. Truyền ngôn nói Đường Hạo thu đệ tử. Chỉ bất quá vì hỗn điểm cống hiến tông môn. Cực không chịu trách nhiệm. Bái tại Đường Hạo môn hạ. Không có chút nào tiền đồ. Đường Hạo một mực chịu lấy ô danh. Khiến Tô Oái 10 phần áy náy. Rất là tự trách, Lưu Ngọc lần này giúp Đường Hạo tiêu trừ lời đồn, cho nên Tô Oái đối với Lưu Ngọc mới khách khí như vậy. Tạ sư nương, Lưu Ngọc tiếp nhận sư nương pha trà ngon nước, nói cảm ơn, khẽ nhấp một cái, miệng đầy thơm ngát, xác thực làm hiếm có trà ngon. Hoàng Thánh Sơn bên cạnh ngọn núi Quân Thủy Phong, đỉnh núi có một mảnh nhỏ vườn trà. Quân Thủy Phong đỉnh núi quanh năm hơi nước lượn lờ. Thủy linh khí phá lệ nồng đậm, cây trà sinh tại đỉnh núi, chịu đủ nhật nguyệt tinh quang. Mảnh này linh trà đã có hơn 2.000 năm, hàng năm có thể thu lấy được một ít dài nhỏ ngân sắc lá trà. Được xưng là quân sơn ngân châm. Quân sơn ngân châm, pha trà phục dụng không chỉ có răng môi thơm ngát. Trường kỳ uống còn có thể ôn dưỡng kinh mạch, tăng lên kinh mạch độ tinh khiết. Đường Hạo ngẫu nhiên đạt được một ít quân sơn ngân châm. 10 phần chân quý, chỉ dùng đến chiêu đãi quý khách. Lưu Ngọc, sư nương cảm thụ ngươi linh lực ba động. Tu vi đã đạt tới luyện khí 7 tầng đi. Tô Oái tò mò hỏi. Là sư nương, đệ tử trước đây không lâu. Vừa đột phá đến luyện khí 7 tầng. Lưu Ngọc chi tiết trả lời. Thế tục linh khí mỏng manh. Tu hành hoàn cảnh vốn là ác liệt. Người có thể gắng gượng qua đến. Ý chí cũng chưa tiêu chìm. Rất là khó được a. Đường Hạo đặt chén trà xuống. Đối với Lưu Ngọc tán thán nói. Đường Hạo năm đó tại Điền Bình huyện. Gặp Lưu Ngọc mua được đông đảo đan dược. Liền biết Lưu Ngọc về tông lúc. Định có thể đột phá đến luyện khí 7 tầng. Cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lưu Ngọc gặp được cơ duyên. Có thể trở thành tông môn đệ tử tinh anh. Này mới khiến Đường Hạo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 10 năm trước. Lưu Ngọc nhận được ngoại phái nhiệm vụ lúc, Đường Hạo cho rằng Lưu Ngọc Trúc Cơ khả năng xa vời, cực kỳ không coi trọng, không nghĩ tới 10 năm trôi qua, tên đồ đệ này không chỉ có vượt qua kiếp nạn, tu vi cũng không có rơi xuống, còn đưa hắn vui mừng ngoài ý muốn. Hiện nay Đường Hạo đối với Lưu Ngọc cái nhìn có chút chuyển biến. Căn cứ Lưu Ngọc tu vi cùng tuổi tác, cảm thấy Lưu Ngọc đã có được xung kích trúc cơ kỳ cơ hội. Chỉ là Đường Hạo cảm thấy Lưu Ngọc trúc cơ thành công tỷ lệ không cao. Lưu Ngọc chính là tam linh căn, tư chất có chút chênh lệch, gặp được trúc cơ bình cảnh sẽ cực kỳ khó khăn. Hết chương.